Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, phần 481, Lương Mộng nhìn đến nhà mình hai cái nữ nhi trong tay cùng nhau liền có 400 khối. Chỉ cảm thấy công công quả nhiên là hào phóng, quyết định chờ nữ nhi ngủ, liền đem tiền lấy đi, cũng không nghe Chu Trạch Giai nói, đúng rồi. Trong nhà bên này còn có tam đầu đại heo, tám đầu tiểu chư, ta ý tứ là, sang năm ta nếu đi theo lão đại ở, nhà này heo không tránh được muốn cho Văn Long ngươi chiếu cố. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục ở trong thôn dưỡng heo? Ngươi nếu là không muốn, ta liền tìm người đem này heo đều bán đi, lúc này giá cả còn xem như không tồi, nhìn về phía con thứ hai. Hắn cũng không phải bất công. Dưỡng heo kỳ thật cũng không tồi, tám đầu tiểu chư nếu là chờ đến sang năm cuối năm thời điểm. Đứa con trai này cũng có thể đủ kiếm không ít tiền đâu. Chu Văn Long không nghĩ tới phụ thân thế nhưng nói cái này. Nghĩ đến trong viện những cái đó đang yêu heo, chặn lại nói, cha, ta nguyện ý dưỡng, này heo là cha, ta dù sao ở nhà trừ bỏ đi làm cũng không có việc gì. Chính là cấp uy một chút, ngài yên tâm, ta bảo đảm đem heo uy đến trắng trẻo mập mạp, xem này nhi tử quả nhiên là ngây ngốc. Chu Trạch Giai vốn dĩ tưởng nói đem này đó heo đều đưa cho đứa con trai này. Chính là nghĩ nghĩ, không làm trò mọi người mặt nói. Tính toán chờ sang năm lại giết heo, liền cấp con thứ hai trợ cấp tiền, cũng tỉnh xảy ra chuyện, hắn nhìn hai mắt Chu Nhưng Hân. Nhà đầu này năm nay quá xong 5-6 tuổi, mắt thấy càng lúc càng lớn, tới rồi làm sự tình tuổi tác, Chu Trạch Giai là thập phần không yên tâm ni kia hành. Trong nhà heo liền giao cho ngươi dưỡng, chờ đến lúc đó bán tiền, phân cho ngươi một ít. Chu Trạch Giai gật đầu, người một nhà lại là hòa thuận vui vẻ, mau hai điểm thời điểm, tất cả mọi người đều đói bụng, Trương Thúy Linh cùng Lương Mộng lại đi làm đồ ăn. Làm Chu Nhưng Hân nhìn này đó đồ ăn chỉ nghĩ khóc. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai thân mụ nấu cơm là như vậy khó ăn, mà đại bá mẫu nấu cơm là ăn ngon như vậy. Đại niên mùng một, Chu Trạch Giai ngồi ở ghế trên, hưởng thụ bị bọn tiểu bối quỳ chúc Tết tập tục. Tuy rằng tối hôm qua đã phát qua bao lì xì, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là khen thưởng này đó hai từ ăn đường. Này cũng không phải là giống nhau đường. Mà là sô-cô-la, cái này năm đầu còn không có lưu hành lên sô-cô-la, quả nhiên là làm này đó hai tử ăn lúc sau cao hứng thực. Một đám quấn lấy kêu ra ra, làm Chu Trạch Giai vui vẻ thực, kỳ thật Chu Trạch Giai cũng tò mò a, Chu Nhưng Hân kia không gian đến tột cùng là sao hồi sự. Bởi vì căn cứ trong trí nhớ tình huống, Chu Nhưng Hân là ở 14 tuổi thời điểm đem chính mình đường ca cấp lộng ngốc. Cũng là ở cùng năm hủy diệt rồi Chu Đằng Phi, lại còn có đem Lương Mộng dưỡng trắng nõn sạch sẽ. Chính là hiện tại, nhìn xem Lương Mộng cùng Chu Nhưng Hân, Chu Trạch Giai chỉ có thể cảm thấy nói không chừng này không gian hiện tại còn không thể sử dụng. Chu Nhưng Hân cũng không nghĩ tới ra ra thế nhưng có sô-cô-la. Hỏi ra ra muốn mấy cái lúc sau, đã bị Lương Mộng mang theo tới rồi một cái khác nhà ở. Trực tiếp lại hỏi, người ra ra tối hôm qua cho ngươi tiền mừng tuổi đâu? Nàng đã đem nhị nữ nhi Chu Nhưng Manh tiền mừng tuổi tìm được rồi. Chính là đại nữ nhi tiền chính là tìm không thấy, cho nên mới sẽ đem Chu Nhưng Hân mang đến hỏi. Ta chính mình ẩn nấp rồi, đương nhiên là đặt ở trong không gian mặt. Chu Nhưng Hân chính là biết, hiện tại đầu năm nay 200 khối có bao nhiêu quan trọng. 8-9 ngàn khối là có thể mua một đống phòng ở. Này 200 khối, chính là chính mình tiểu kim khố. Chu Nhưng Hân không tính toán cấp nhà mình thân mụ. Đây chính là nàng lúc đầu quỹ. Tàng nơi nào, chạy nhanh đi tìm ra cấp mụ mụ. Mẹ cho ngươi cầm, nói cách khác, vạn nhất bị ăn trộm đi làm sao bây giờ. Lương Mộng nói, trên mặt hiên ngang lẫm liệt. Chính là Chu Nhưng Hân lại là hơi kém muốn phiên một cái xem thường. Trên thế giới này lớn nhất nói dối, chính là tiền mừng tuổi cấp ba mẹ, làm ba mẹ hỗ trợ tồn. Chờ về sau lớn lên, liền sẽ phát hiện này tiền mừng tuổi không có. Cho nên nàng kiên quyết không cho. Ta tàng địa phương thực ẩn nấp, sẽ không vứt, chỉ tiếc. Nàng nói xong, liền trực tiếp bị Lương Mộng túm chặt. Mắt thấy Lương Mộng khí muốn đánh nàng. Vừa vặn Chu Văn Long liền từ bên ngoài vào được. Nhìn đến thê tử lôi kéo nữ nhi muốn đánh người bộ dáng, vội vàng lại đây bảo vệ Chu Nhưng Hân. Ngươi làm gì đâu? Tết nhất đánh hai từ. Nếu là làm ta cha biết, muốn trách ngươi, nói đem Chu Nhưng Hân ôm ở trong lòng ngực. Làm Chu Nhưng Hân chui đầu vào cái này phụ thân trên người. Nàng nghĩ không ra chính mình đã từng đối với cái này phụ thân ký ức. Chỉ là biết, hắn có một lần ở khoáng thạch nhà máy bên trong chặt đứt chân. Sau lại liền vẫn luôn bị người kêu người què, cả ngày cũng sẽ không kiếm tiền. Ở nàng xem ra, là một cái không tiền đồ lại yếu đuối tồn tại. Chính là hiện tại, đương bị phụ thân ôm vào trong ngực thời điểm, Chu Nhưng Hân lại cảm thấy, có lẽ phụ thân cũng là yêu thương quá chính mình đi. Nàng đem ngày hôm qua cha cấp tiền mừng tuổi không biết tàng nơi nào. Ta này không phải sợ nàng ném sao? Liền hỏi nàng muốn, cho nàng phóng lên đâu? Lương Mộng nhìn đến trượng phu như vậy. Càng tức giận, nàng ghét nhất chính là trượng phu thái độ này. Mỗi lần xảy ra chuyện gì luôn là cha cha. Chẳng lẽ là còn ở ăn nãi hài tử sao? Không rời đi cha sao? Cũng không nhìn xem, đại ca cùng đại tẩu đều làm cha lộng tới trên đường. Cũng không gặp hắn cái này con thứ hai đi chiếm cái gì tiện nghi. Cái này cha không phải nói sao? Làm hài tử chính mình cầm, rèn luyện hài tử tự chủ năng lực. Được rồi ngươi, này tiền ngươi đừng hỏi, làm Nhưng Hân chính mình cầm mà đi, nói thế nhưng là quay đầu ôm Chu Nhưng Hân ra cửa. Chu Văn Long đây là xem Tết nhất, không nghĩ cùng thê tử xảo lên, đừng nhìn hắn ngốc ngốc, chính là hắn trong lòng minh bạch, phía trước đại ca đại tẩu cùng cha đi trên đường trụ sự tinh. Làm thê tử trong lòng khó chịu, vẫn luôn lải nhải, chính là hắn cảm thấy không thành vấn đề a. Cha tiền, cha muốn cho ai hoa, vậy cho ai hoa, huống hồ đại ca mấy năm nay nhất chiều cố cha, cho nên cha cấp đại ca khai cửa hàng cũng thực bình thường a. Bị ôm Chu Nhưng Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhớ tới nàng không gian, chỉ cảm thấy này không gian thật sự không có gì dùng. Chỉ có thể đủ phóng đồ vật, hơn nữa như vậy tiểu, một chút đều không bằng tiểu thuyết bên trong nói như vậy. Lần này trong nhà giết heo thịt, nàng vốn dĩ muốn trộm phóng tới trong không gian mặt một ít. Chính là như vậy nhiều người nhìn đâu, nàng cũng không dám, làm Chu Nhưng Hân không vui thực, Chu Trạch Giai cũng mặc kệ này đó. Đại niên mùng một mang theo chính mình tôn tử cùng các cháu gái ở trong thôn từng cái chúc Tết. Đại gia cùng nhau tâm sự thiên, hoài niệm một chút từ trước, tâm tình cao hứng không được. Đặc biệt là năm nay Chu gia nhật tử quá càng ngày càng tốt. Chu Trạch Giai cũng liền nghĩ, này nếu là quá xong năm lúc sau, nghĩ lại nên như thế nào kiếm tiền, rốt cuộc tiền loại đồ vật này, là sớm muộn gì sẽ tiêu hết. Hắn chính là tính toán mang theo người trong nhà đến Lâm An thị định cư. Tới rồi đại niên sơ nhị, trong nhà duy nhất cô nương Chu Thiến Thiến mang theo nhà mình trượng phu Phương Nghị cùng nữ nhi. Phương Oánh Oánh lại đây, lại còn có mang đến một cái tin tức tốt, đó chính là Chu Thiến Thiến mang thai. Đã 3 tháng, bởi vì phía trước vẫn luôn bận rộn, hơn nữa mùa đông ăn mặc quá dày, cho nên cũng không phát giác tới. Hiện giờ trở về lúc sau ăn cá đâu, trực tiếp liền ghê tởm không được, làm nàng bà liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là mang thai. Cho nên cái này là làm Phương gia cũng là cao hứng không được. Chu Trạch Giai cũng là cao hứng. Cấp ngoại tôn nữ đã phát bao lì xì lúc sau. Chu Trạch Giai biết, này Chu Thiến Thiến trong bụng, đánh giá chính là song bào thai. Phía trước thời điểm bởi vì Phương Nghị vẫn luôn muốn đi bên ngoài làm công. Hai vợ chồng người một tháng cũng mới thấy một hai lần. Mà hiện giờ cả ngày đãi ở bên nhau xem cửa hàng. Kia tình huống tự nhiên là không giống nhau, cho nên sớm liền có mang hài tử. Hảo, Hảo, Thiến Thiến a, ngươi mang thai về sau muốn nhiều hơn nghỉ ngơi. Phương Nghị, trong tiệm sự tình ngươi có thể chính mình làm liền chính mình làm. Làm Thiến Thiến hảo hảo ở nhà dưỡng thai. Ta xem này thai a, tuyệt đối là tốt. Chu Trạch Giai cao hứng không được, nhìn nữ nhi con rể trên mặt đều là cười. Phương Nghị cũng là liên tục gật đầu, cảm thấy năm nay thật là song hỷ lâm môn. Chẳng những kiếm lời, hơn nữa lão bà còn mang thai, làm Phương Nghị cao hứng không được. Chỉ là 6 tuổi Chu Nhưng Hân đứng ở nơi đó, đã có chút hoài nghi nhân sinh, bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ, cặp song sinh này. Chính là ở nàng 12 tuổi thời điểm cô mới hoài thượng a. Lúc ấy vẫn là tuổi hạc sản phụ tới, sinh hài tử nhưng rối rắm, chính là hiện tại thế nhưng trước tiên nhiều năm như vậy. Chương 903 ta cháu gái có không gian 8 nữ nhi mang thai. Chu Trạch Giai cái này kêu một cái cao hứng a, chờ thêm xong năm thời điểm, trong nhà mặt khác tam đầu heo đều bán đi, dư lại đều là tiểu chư. Giao cho con thứ hai dưỡng, vì thế tới rồi trên đường cư trú, Chu Thiến Thiến cửa hàng cùng Trương Thúy Linh cửa hàng đều đã một lần nữa khai trương. Chu Trạch Giai bán đi xe 3 bánh, tiêu tiền mua một chiếc minibus, ngày thường có thể dùng để ngồi người, cũng có thể vận hóa, thập phần thoải mái. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn xem xét một chút, chính mình dư lại tiền, lúc trước 7 vạn năm. Cấp trong nhà hai tử bàn hai nhà cửa hàng, dư lại 6 vạn khối, đầu nhập vào 2 vạn kiếm lời 4 vạn 8, phân cho mấy đứa con trai lúc sau, chính mình dư lại 7 vạn tam, sau đó chính là trong nhà giết heo bán đi tiền, không sai biệt lắm có tam vạn xuất đầu, thêm lên tổng cộng hiện tại đã có 11 vạn, Lâm An Thị bên kia phòng ở chính mình cũng đã đi xem qua. So với bọn hắn trên đường bên này quý một ít, không sai biệt lắm là 300-115 một mét vuông. Nếu mua một cái 150 bình phòng ở, cũng liền 5 vạn đồng tiền, dư lại tiền cũng có thể trang hoàng. Trong lòng tính toán quá một lần, nhưng là Chu Trạch Giai lại không tính toán đem này đó tiền dùng để mua phòng. Ngắn hạn nội này bất động sản là chướng không được. Ít nhất là 2.000 năm lúc sau mới có thể dần dần dâng lên. Chính mình chỉ cần vận dụng này 5 năm thời gian, làm trong nhà hai tử nhiều kiếm điểm nhi tiền. Nói như vậy, bọn nhỏ về sau cũng có thể đủ nhật tử quá hơi chút hảo một chút. Liền ở Chu Trạch Giai tính toán như thế nào mang theo người trong nhà làm giàu thời điểm. Ở trong thôn Lương Mộng cùng Chu Nhưng Hân lại là hoàn toàn hai cái phản ánh. Lương Mộng mang theo Chu Nhưng Hân về nhà mẹ đẻ, vốn là muốn cấp người trong nhà mang thịt heo, kết quả không nghĩ tới thế nhưng thấy được chính mình trước kia đối tượng. Cũng chính là phía trước Lương Mộng vẫn luôn thích nam nhân Hồ Uy. Hồ Uy hiện giờ còn không có thành gia, năm nay mới từ trong ngục giam mặt ra tới, trong nhà cô nhi quả phụ, này ăn Tết đều quá có chút làm người cảm thấy khó chịu. Lương Mộng cùng hắn gặp mặt lúc sau, hai người là một phen nước mắt đan chéo, rốt cuộc nếu lúc trước không phải đã xảy ra như vậy sự tình. Lương Mộng cảm thấy chính mình nhất định sẽ gả cho Hồ Ca. Nhớ tới hiện tại cái kia trượng phu, Lương Mộng tức giận đến không được, vì cái gì đâu, chính là bởi vì Chu Văn Long từ Chu Trạch Giai nơi đó được đến 1 vạn đồng tiền. Chính là cuối cùng không đem tiền cấp Lương Mộng. Làm Lương Mộng sinh khí, còn có Chu Nhưng Hân, nho nhỏ tuổi liền sẽ tàng tiền, làm Lương Mộng cũng là tức giận không được, tuy rằng nói nàng hiện tại trong tay đã có 3-4 ngàn khối. So giống nhau nội trợ nhiều rất nhiều, chính là nàng một chút đều không thỏa mãn, hiện giờ nhìn thấy Hồ Uy, quan tâm Hồ Uy tình huống lúc sau, trong lòng càng là một trận đau lòng. Quyết định đem trong nhà tiền lấy ra tới làm Hồ Uy đi gây dựng sự nghiệp. Nàng tin tưởng Hồ Uy nhất định có thể sáng chế một cái tên tuổi. Chu Nhưng Hân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tuổi trẻ Hồ Uy. Cái này sau lại ở bọn họ bên này phi thường nổi danh hàng tỷ phú ông. Nghe nói đối phương là dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Cụ thể là như thế nào có được xô vàng đầu tiên đại gia cũng không biết. nhưng là chỉ biết người này có tiền thực, lúc trước ngồi tù ra tới lúc sau, tựa hồ lập tức liền thông suốt, bắt đầu làm buôn bán, sau lại bắt đầu làm địa ốc sinh ý, phát triển nhanh chóng, nhìn đến mẫu thân cùng Hồ Uy ôm nhau ở bên nhau. Chu Nhưng Hân chẳng những không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy lý nên như thế, nếu mẫu thân ngay từ đầu gả cho người chính là Hồ Uy nói. Kia chính mình sau lại liền sẽ không quá như vậy nhật từ. Cho nên Chu Nhưng Hân đối với chính mình cái này tương lai cha kế, vẫn là thực thích, ít nhất, so nàng cái kia không biết cố gắng ba ba mạnh hơn nhiều. Chờ buổi chiều Chu Nhưng Hân đi theo Lương Mộng về nhà thời điểm. Chu Nhưng Hân dò hỏi Lương Mộng, mẹ, Hồ Thúc Thúc cùng ngươi trước kia quan hệ thực được chứ? Lời này hỏi Lương Mộng có chút khẩn trương, vội vàng quay đầu nhìn về phía nữ nhi nói. Nhưng Hân, Hồ Thúc Thúc là mụ mụ bằng hữu, bất quá ba ba không biết, ngươi không cần nói cho ba ba biết sao. Nghe được lời này, Chu Nhưng Hân khịt mũi coi thường, nàng mới sẽ không nói cho ba ba đâu. Liền tính là hiện giờ chính mình trải qua những việc này cùng chính mình tưởng tượng bất đồng. Nhưng là Chu Nhưng Hân tin tưởng, Hồ Uy năng đủ trở thành hàng tỷ phú ông, chính mình mụ mụ nếu là Hồ Uy thích người. Kia chỉ cần mụ mụ cùng ba ba ly hôn, khẳng định là có thể đủ cùng Hồ Uy ở bên nhau. Dù sao, ba ba mụ mụ ở bên nhau cũng không có xử lý giấy hôn thú. Chuyện này nàng vẫn là nghe người khác nói, phải đợi nàng 10 tuổi thời điểm, ba mẹ mới có thể xử lý giấy hôn thú. Ta biết rồi, sẽ không nói cho ba ba. Ta bảo đảm, nghĩ đến về sau sinh hoạt. Chu Nhưng Hân quả thực là muốn nói cho mụ mụ, người trước kia mối tình đầu đối tượng về sau chính là hàng tỷ phú ông. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng được không? Thực nhiêu được chứ, mẹ con hai người thực đi mau tới rồi trong nhà. Lúc này Chu Văn Long còn không có tan tầm, Lương Mộng bắt đầu nấu cơm, Chu Nhưng Hân còn lại là lại bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ. Nàng vốn là muốn chính mình nỗ lực phấn đấu một chút. Chính là đương nhìn đến Hồ Uy thời điểm, nàng liền có một cái khác ý tưởng, nàng có thể cho người khác kiếm tiền a. Hồ Uy không phải thích mụ mụ sao? Chính mình là mụ mụ nữ nhi, Hồ Uy cũng sẽ thích chính mình. Chỉ cần có thể làm Hồ Uy đi lên trước kia con đường kia. Nói như vậy, chính mình về sau chính là hàng tỷ phú ông nữ nhi. Nghĩ muốn cái gì không có a? Đánh đáy lòng bên trong. Chu Nhưng Hân vẫn là có chút xem thường Chu Văn Long. Ở nàng trong lòng, Chu Văn Long từ chân chặt đứt lúc sau, liền phá lệ mất mặt, liền tính là hiện tại hắn chân còn ở, chính là Chu Nhưng Hân vẫn là không thích cái này phụ thân. Nàng càng thêm thích mẫu thân, bởi vì nàng làm sai sự tình thời điểm mụ mụ chưa bao giờ sẽ trách cứ nàng. Luôn là giúp đỡ nàng, chính là Chu Văn Long thế nhưng đánh nàng. Làm nàng thực không cao hứng, nghĩ đến kiếp trước sự tình, Chu Nhưng Hân hạ quyết tâm, nhất định phải làm mụ mụ thoát ly Chu gia cái này hố to. Này Chu gia cũng không phải là cái gì hào địa phương. Về sau này đó cái gọi là thân nhân, đang xem người ngã vào hố thời điểm, chính là hoàn toàn không đỡ ngươi. Lúc sau một đoạn nhật từ, có Chu Nhưng Hân đánh yểm trợ. Lương Mộng thực mau liền cùng Hồ Uy châm lại tình xưa. Này nghe tới có chút kỳ quái, nhưng là lại là thật sự, nguyên bản hai người liền có cảm tình, lúc này quá quanh năm, càng là cảm tình không giống nhau. Lương Mộng chỉ cảm thấy ở Hồ Uy trên người tìm được rồi một loại xưa nay chưa từng có ngọt ngào. Đó là cùng trượng phu ở bên nhau thời điểm hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Đến nỗi Chu Nhưng Hân. Nàng nhìn mụ mụ cùng Hồ Uy đi được càng ngày càng gần. Trong lòng cũng càng ngày càng cao hứng, cảm thấy chính mình khoảng cách hàng tỷ phú ông liền kém một bước. Hoàn toàn không nghĩ tới Lương Mộng hành vi ở cái này niên đại chính là xuất quỹ. Chính là làm người chán ghét hành vi, cho dù là ở hiện đại đô thị, cũng là làm người vô pháp tiếp thu sự tình, nói như thế nào đâu. Chu Nhưng Hân có lẽ nghĩ tới này đó. Nhưng là mấy thứ này so với tiền tới nói, thật sự không xem như cái gì. cho nên nàng trực tiếp làm lơ loại này có chút kỳ quái cảm giác. Chỉ xác định một việc, đó chính là Hồ Uy chính là về sau hàng tỷ phú ông. Chính mình về sau là muốn đi theo hưởng phúc, có Chu Nhưng Hân yểm hộ, vô luận là thôn bên cùng Chu gia bên này, hoàn toàn không có người phát hiện Lương Mộng đã xuất quỹ sự tình. Chu Văn Long còn tưởng rằng đối phương chỉ là bởi vì tiền sự tình cùng hắn sinh khí. Chính là cũng không nói thêm gì, hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì Lương Mộng, Chu gia sẽ xuất hiện một cái làm người khó có thể tiếp thu sự tình. Lại là cùng Hồ Uy cùng nhau gặp lén lúc sau, Lương Mộng khóc sướt mướt, Hồ ca, ta thật sự không nghĩ cùng người kia ở bên nhau, hắn quả thực liền không phải một người nam nhân, hơn nữa hắn còn muốn đánh ta, Lương Mộng hiểu được như thế nào là một người nam nhân mềm lòng. Lúc này khóc sướt mướt bộ dáng cũng là xinh đẹp thực. Xem Hồ Uy trong lòng đau lòng không được, vì thế vội vàng ôm một đốn an ủi. Nghĩ nghĩ nói, ta tính toán qua mấy ngày liền đi Nam Ninh thị bên kia công tác. Người nếu là thật sự cùng hắn quá không đi xuống, không bằng cùng ta cùng đi gây dựng sự nghiệp. Hiện giờ bên ngoài thế giới như vậy đại, luôn có một chỗ có thể làm chúng ta an gia. Lương Mộng vừa nghe Hồ Uy lời này, trong lòng nói không động tâm là giả. Nàng nghĩ đến công công làm đại ca cùng tàu tử đi trên đường bên kia trụ. Bọn họ lưu tại trong thôn, liền cảm thấy trong lòng không cao hứng thực, hiện giờ nghe thấy cái này, có chút ý động, ta là tưởng cùng Hồ ca đi, chỉ là ta này hai cái nữ nhi, nàng một bộ không biết làm sao bộ dáng. Hồ Uy nghe xong lại là nở nụ cười, nhớ tới cái kia mỗi lần chính mình cùng Lương Mộng ở bên nhau thời điểm, luôn là cấp chính mình đánh yểm trợ cái kia tiểu cô nương. Nói, ngươi không phải sinh hai cái cô nương sao? Chúng ta liền mang đi một cái, cho hắn lưu một cái không phải được rồi. Nhưng Hân kia nha đầu ta thích khẩn, chúng ta mang theo nàng đi không phải được rồi. Tỉnh làm nàng chịu khi dễ. Hồ Uy bộ dáng này không biết người còn tưởng rằng là Chu Nhưng Hân thân cha đâu. Lương Mộng nghe xong trong lòng càng là ngọt ngào, cảm thấy chính mình đã sinh hai cái nữ nhi. Hồ Uy lại như cũ như thế để ý chính mình, làm Lương Mộng cao hứng không được, hoàn toàn không có nhìn đến Hồ Uy trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Lúc sau về nhà trên đường, Lương Mộng đều là vui vui vẻ vẻ, lôi kéo Chu Nhưng Hân tay dò hỏi, Nhưng Hân, nếu mụ mụ muốn đi thành phố lớn, ngươi tưởng cùng mụ mụ cùng đi sao? Nghe được lời này, Chu Nhưng Hân trong lòng chính là một cái lộp bộp. Lúc sau có chút vui sướng, cảm thấy này khẳng định chính là ước cùng nhau đi ra ngoài phấn đấu a. Tức khắc cao hứng không được, bất quá trên mặt vẫn là ẩn tàng rồi biểu tình, nói, ta đương nhiên nguyện ý, ta thích cùng mụ mụ ở bên nhau, nàng lời nói làm Lương Mộng thập phần vừa lòng. Quyết định bắt đầu dựa theo Hồ Uy ý tưởng làm, nghĩ đến trượng phu trộm giấu đi kia một vạn đồng tiền. Nàng quyết định, nếu là hắn trước đối nàng bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa. Vì thế không quá mấy ngày, Chu Văn Long rời giường lúc sau, phát hiện chính mình tiểu nữ nhi Chu Nhưng Manh ở khóc. Vội vàng qua đi bế lên tới hống, thuận tiện đi phòng bếp tìm thê tử. Kết quả vừa thấy, thế nhưng là không có người. Tiếp theo đi chính mình đại nữ nhi phòng, cũng là không có người. Chu Văn Long tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, vừa định ôm Chu Nhưng Manh làm điểm nhi đồ ăn ăn. Liền phát hiện trong phòng thê tử quần áo thế nhưng không thấy. Còn có không thấy, chính là đại nữ nhi quần áo. Sắc mặt tức khắc biến đổi, Chu Văn Long vội vàng đi lấy chính mình sổ tiết kiệm. Là một vạn khối cái kia sổ tiết kiệm, kết quả đem sổ tiết kiệm nhảy ra tới lúc sau. Thế nhưng nhìn đến mặt trên 1.8 vạn khối bị lấy đi rồi. Đây là Chu Văn Long trong nhà sở hữu tiền, thế nhưng liền như vậy biến mất không thấy. Chương 904 ta cháu gái có không gian chín đương Chu Trạch Giai nhìn đến hoang mang rối loạn chạy tới. Còn thứ hai khi, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Sau khi nghe xong con thứ hai nói lúc sau, cũng là chấn kinh rồi. hắn vốn dĩ chỉ là cho rằng Chu Nhưng Hân thích ôm đùi. Liền muốn làm người trong nhà giàu có lên, nàng cũng không cần làm như vậy nhiều động tác nhỏ. Kết quả nàng thế nhưng trực tiếp xúi dục Lương Mộng đi theo Hồ Uy chạy. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai nhìn đến trong trí nhớ, chính là ở Chu Nhưng Hân 16 tuổi lúc sau, con thứ hai mới cùng Lương Mộng ly hôn. Chính là hiện tại, đối phương thế nhưng chạy, đi theo Hồ Uy chạy, còn cuốn đi nhi tử sở hữu tiền. Người xác định nàng là chạy, nói không chừng là về nhà mẹ đẻ, Chu Trạch Giai nghĩ đến Lương Mộng kia không phóng khoáng bộ dáng. Cảm thấy chính mình có lẽ phía trước không nên mềm lòng. Nếu không mềm lòng nói, trực tiếp yêu cầu nhi tử cùng Lương Mộng ly hôn, đứa con trai này chỉ sợ cũng là không dám phản kháng. Hết chương.